Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Phần 364. Chương 364.364. Bị hủy diệt lịch sử. 2. Phó Tuyết lặng lặng nhìn chính mình trong tay quyển sách này. Trong sách mặt nói yêu thú xuất hiện, đế quốc chiến trường xuất hiện, thậm chí còn có gen võ giả xuất hiện. Nhưng là yêu thú vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Từ công nguyên 22 thế kỷ đến đế quốc lịch 1 thế kỷ. Trong lúc này, có một đoạn lịch sử là chỗ trống kỳ thật ở đế quốc lịch sử tư thượng cũng nhắc tới quá điểm này. Mỗi một đoạn thời kỳ lịch sử không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đến bây giờ tất cả mọi người không thể nào khảo chứng đoạn lịch sử đó. Kia một đoạn lịch sử bị hoàn toàn mạt sát. Hơn nữa, không có người biết kia đoạn bị mạt sát lịch sử là cái gì. Thậm chí, hiện tại Nhân Văn Học Viện thật nhiều lịch sử học giả vẫn luôn ở nghiên cứu, ở ý đồ hoàn nguyên đoạn lịch sử đó chân tướng. Đáng tiếc, đoạn lịch sử đó thật sự bị mạt sát quá mức sạch sẽ, làm mọi người căn bản không thể nào tra khởi. Mà lúc này, Phó Tuyết cầm quyển sách này nhìn nhìn trong sách nội dung, lại nghĩ nghĩ phía trước nhắc tới công nguyên 22 thế kỷ 50 tiến sĩ gen thực nghiệm. Cái này L tiến sĩ, ở đế quốc lịch sử trong sách là chưa từng bị người nhắc tới quá. Vì cái gì đế quốc chiến trường trong sách sẽ nhắc tới vị này tiến sĩ? Hơn nữa nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện về thế giới hiện thực thư tịch? Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Tuyết ánh mắt chợt lóe, quan sát một chút bốn phía, động tác bay nhanh đem kia quyển sách tăng tới rồi chính mình áo choàng nội trong túi. Uy, ngươi làm gì đâu? Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Hàn Ngữ Hâm thanh âm, dọa Phó Tuyết nhảy dựng. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn căn chính mưu hồng Phó Tuyết thiếu tướng. Vẫn là lần đầu tiên trộm lấy người khác đồ vật. Nói không khẩn trương nhất định là gạt người. Không có gì, Phó Tuyết bình định rồi một chút tâm tình. Quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Tiếp tục khi ngữ, ngươi tìm được cái gì đẹp thư sao? Tìm được rồi, thật là thứ tốt đâu. Hàn Ngữ Hâm giơ tay giơ giơ lên chính mình trong tay một quyển sách. Thư bìa mặt thực tâm, hơn nữa chế tác tinh mỹ. Đây là, Phó Tuyết tò mò nhìn kia quyển sách. Thư tên là Trí Tuệ Nhân Tạo Phát Triển Sử. Là giảng trí tuệ nhân tạo. Ta ở chúng ta trường học sách báo hệ thống chưa bao giờ có xem qua phương diện này thư. Hàn Ngữ Hâm chính là một cái đệ tử tốt, ngày thường ở trường học rất là nghiêm túc học tập, thậm chí thường xuyên sẽ sử dụng học sinh đánh số đi trường học sách báo hệ thống tìm thư xem. Có thể nói Nhân Văn Học Viện rất nhiều thư, Hàn Ngữ Hâm liền tính không thấy toàn, nhưng là cũng đều có một cái đại thể ký ức, cho nên ở chỗ này nhìn đến trí tuệ nhân tạo này thư. Hàn Ngữ Hâm thật sự rất hiếu kỳ. Ta nhớ rõ ta giống như xem qua một quyển sách ghi lại quá. Rất nhiều năm trước, liền có trí tuệ nhân tạo người máy. Còn có giả thuyết game online thực tế ảo. Liền cùng hiện tại đế quốc chiến trường có điểm giống. Nhưng là sau lại, giống như đều biến mất. Hàn Ngữ Hâm nói tới đây, ngữ khí thực vi diệu. Kỳ thật trí tuệ nhân tạo thực phương tiện, nhưng là hiện tại giống như cũng không có bao nhiêu người sẽ sử dụng cao cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống, ngẫu nhiên sử dụng, cũng đều là cấp thấp trí năng hệ thống. Thật sự rất kỳ quái, đó là bởi vì nhân loại ở không ngừng tiến hóa, gen đang không ngừng hoàn thiện cùng cường đại, cho nên không hề yêu cầu trí tuệ nhân tạo. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyết rũ rũ mắt tử, giải thích một câu, Ngay sau đó hắn nâng lên tay, đem Hàn Ngữ Hâm cầm kia quyển sách tùy ý thả trở về. Đi thôi, nơi này cũng không có gì đẹp. Không phải còn có mấy ngày thời gian sao? Không bằng, chúng ta tìm xem có hay không rời đi thư viện phương pháp. Đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, ở chỗ này có 3 người. Thật sự thực không thoải mái. Hơn nữa Phó Tuyệt trộm cầm một quyển sách. Hắn tưởng đem kia quyển sách mang đi ra ngoài. Tiền đề là không thể để cho người khác phát hiện. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.